Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 709, thời không mạch lạc. Canh 1, đây là, theo dịch thu bước vào thần thánh chi môn trước bình đài. Hắn cảm giác được loại nào đó vi diệu biến hóa, thế nhưng bốn phía không gian tựa hồ không có cái gì dị thường. Khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, vẫn có thể thấy được thần thánh chi môn kia tản ra vô tận kim sắc quang mang thân thể. Tựa như thần thánh chi môn cùng bình đài giữa tồn tại loại nào đó vô hình kết giới. Đương dịch thu tiến nhập bình đài, hắn bắt đầu nghe được trên bình đài có chút tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm. Cứ việc đối với tất cả bình đài mà nói, hiện tại sinh động trong đó đám người chỉ là chiếm giữ không được 1/10 khu vực. Thế nhưng liền dịch thu sơ lược nhìn ra tình huống đến xem. Tất cả trên bình đài đại khái có số chừng 100 người. Những người này trên cơ bản đều là siêu phàm sinh mệnh. Thậm chí trong đó có mấy cái trả lại có thể cấp cho dịch thu một ít nguy hiểm phản hồi. Dịch thu đến nơi không có hấp dẫn bất luận kẻ nào nhìn chăm chú. Bọn họ đều tại top 5 top 3 lấy thảo luận một ít thần bí chủ đề. Dịch thu trực tiếp từ trong đám người xuyên qua. Hắn không có đi để ý tới bọn họ. Thế nhưng ngay tại hắn sắp đến trên bậc thang thời điểm, một người ngăn cản hắn đi đường. Tuổi trẻ người tu hành. Người giống như gì khát vọng đi bước trên kia nhất định đen tối con đường sao? Ngăn cản dịch thu người là một cái nhìn lên 10 phần tuổi già nhân loại lão già. Cái kia hoa dâm, không có có sinh mạng lực chòm râu gần như muốn rủ xuống đến ngực. Dịch thu cúi đầu xem hắn, tản ra kim sắc quang mang con mắt đưa hắn toàn bộ bí ẩn thấy rất rõ ràng. Dịch thu có thể thấy được quanh quẩn tại hắn sâu trong linh hồn mang theo thối nát. Làm cho người mục nát hắc ám khí tức đó là hạ vị mặt loại nào đó tiêu ký. Nếu như dịch thu không có đoán sai, hắn cảm thấy đây là luyện ngục loại nào đó tà ác tồn tại. Bất quá dịch thu cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác đến một bước này. Hắn khi đến vị diện tri thức còn chưa đủ để cho hắn từ kia mơ hồ tình huống bên trong đạt được quá nhiều tin tức. Dịch thu không có trả lời. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem lão giả này. Hắn đang tự hỏi bình đài bên trong có hay không có thể chiến đấu. Nếu như có thể chiến đấu, hắn cũng không phải chú ý đem đối phương rõ ràng. Tuy tiếp xúc hạ vị mặt lực lượng cũng không nhất định liền đại biểu tà ác. Thế nhưng ít nhất tại dịch thu trước mặt đây là lỗ mãng gia hỏa, ngươi cho rằng ta tại cản trở ngươi. Đi thôi, khi ngươi nhận hết thất bại, thậm chí cả Tần Lâm tử vong, ngươi tài năng cho minh bạch ta thiện ý. Lão già nhìn xem biểu tình bình tĩnh dịch thu. Hắn tựa hồ phát giác được một ít nguy hiểm khí tức. Vì vậy hắn quyết đoán lựa chọn thối lui. Hắn biết như võ tăng như vậy tồn tại, đều là một ít tư tưởng vô cùng cố chấp gia hỏa. Bất quá hắn cũng không lộ vẻ cấp bách. Ở cái địa phương này, vũ lực cũng không phải là chi phối hết thảy lực lượng. Không có trở ngại, dịch thu trực tiếp đi về hướng kia tản ra không biết khí tức vô tận bậc thang. Sau đó, không chần chờ chút nào, dịch thu trực tiếp đi lên. Tựa như xuyên qua loại nào đó vô hình đồ vật, hoặc là gây ra loại nào đó đặc thù kết giới. Liền trong nháy mắt, dịch thu trước mắt hình ảnh phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn cũng không phải là đi ở trên bậc thang, mà là đi đến một cái cự đại thành thị lúc trước. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật bước vào chí cao miếu thờ vô tận bậc thang tầng thứ nhất. Đang tiến hành truyền tống. Truyền tống hoàn tất. Nhân vật trước mắt chỗ khu vực là Am Tây Thụy, nước hoa cùng hoa cỏ chi đô. Vô tận bậc thang tầng thứ nhất quy tắc là ngươi cần dùng ngươi tri thức, ý chí cũng hoặc là lực lượng, đi đối mặt một phần của thời không mạch lạc chủ nhân ý chí. Chiến thắng hoặc là vặn vẹo vốn có thời không mạch lạc. Người sẽ đạt được chiến thắng người ban thưởng, mà sự thất bại ấy đem triệt để lưu lạc này đoạn ký ức cùng với trong đó lực ý chí lượng. P.S. Tại qua cửa lần đầu tiên vô tận bậc thang, người sẽ đạt được lấy nào đó đoạn ký ức bố trí vô tận bậc thang khảo nghiệm quyền hạn. Mỗi lần bố trí đều cần vĩnh cửu tính địa tiêu hao nhân vật lực ý chí lượng. Nhưng xông cửa người thất bại, nhân vật sẽ đạt được chiến bại người ý chí ban thưởng. Nhân vật trước mắt kinh lịch thời không mạch lạc là Am Tây Thụy thiên niên hưng thịnh cùng suy bại. Kinh lịch mạch lạc, đây là nguyệt nhụy người Am Sơ trong trí nhớ một chỗ sâu sắc ký ức dấu vết. Nàng với tư cách là Am Tây Thụy quý tộc chi nữ, đem đối mặt Am Tây Thụy cổ xưa thành thị cuối cùng hủy diệt thời gian. Mà hết thảy này đều nguyên ở một hồi trộn lẫn lấy lãng mạn cùng phản bội vũ hội. Nhân vật bối cảnh là đến từ dị vực khổ tu giả, vì thực tiễn trong nội tâm con đường mà lựa chọn đi đến Am Tây Thụy. P.S. Tại không lần đầu thời không mạch lạc khảo nghiệm, nhân vật có thể thông qua tiêu hao vượt mức lớn nhất lực ý chí tới đạt được nhân vật đặc biệt bối cảnh. Trước mắt thời gian là phân hoa lịch 23 năm nảy sinh chi tháng 1 ngày 2. Mấu chốt vũ sẽ bắt đầu thời gian là phân hoa lịch 23 năm nảy sinh chi tháng 1 ngày 7. Nhìn xem võng mạc thượng rậm rạp chẳng chịt đổi. Mới tin tức, Dịch Thu hãm vào trầm tư. Tựa như cùng người giữ cửa theo như lời như vậy. Chí cao miếu thờ chân thật hình thái cũng không phải là duy nhất. Đối với những cái kia khát vọng tri thức tâm linh học giả mà nói, chí cao miếu thờ có lẽ sở một tòa tràn ngập vô tận tâm linh huyền bí sách báo phòng. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, lại là tràn ngập tàn khốc cạnh tranh vô tận bậc thang. Dịch Thu hiện tại có chút minh bạch hắn tại sao lại đối với chí cao miếu thờ có cảm ngộ. Đây quả thật là có thể làm cho hắn tu hành tại trong thời gian ngắn đạt được đại lượng đề thăng. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mực thắng được. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn lần nữa nhìn xem võng mạc thượng về lần này thời không mạch lạc tin tức. Tại thông qua chăm chú phân tích cùng suy nghĩ, Dịch Thu quyết định buông tha cho suy nghĩ. Loại phương thức này cũng không thích hợp hắn. Hắn cũng không có hứng thú cỡi bố trí người bi thảm đi qua. Có lẽ đối phương là hy vọng đem kia đoạn hắc ám ký ức triệt để từ trong đầu xóa đi. Hay hoặc là hy vọng người khác có thể cảm thụ nàng từng thừa nhận thống khổ. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không nguyện ý dựa theo nàng sở bố trí quy tắc đi xong sự tình. Dịch Thu không biết vô tận trên bậc thang một lần thắng lợi có thể giúp cho hắn bao nhiêu tăng. Thế nhưng hiển nhiên liền tình huống trước mắt đến xem, hắn cảm giác mình về sau thời gian hội trở nên có chút vội vàng. Cho nên, Dịch Thu không có hào hứng đi chơi nhân vật sắm vai trò chơi. Chỉ thấy dưới chân hắn rồi đột nhiên bốc lên một đoàn khói đen. Sau đó liền hóa thành một cho cao tới mấy chục thước khổng lồ sinh vật bay đến này tòa cổ xưa thành. Chợ trên không, có lẽ ta không có tỉnh ngủ. Trả lại là hôm nay là cái gì đặc thù ngày lễ. Một cái ở tại tòa nhà hình tháp thượng gõ chuông người trước tiên thấy được phi ở giữa không. Trung Dịch Thu, hắn có chút hoang mang địa xoa xoa bởi vì say rượu mà hiển lộ đỏ bừng ánh mắt. Tại phát hiện trước mắt cảnh tượng không có phát sinh biến hóa, sắc mặt hắn rồi đột nhiên trở nên trắng xám. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng là từ kia tản ra không rõ khí tức mây mù màu đen đến xem. Gõ chuông người cho rằng kia tuyệt không phải người lương thiện. Vô luận là ở đâu cái vị diện, hắc sắc thường thường mang theo loại nào đó nghiêm túc, nguy hiểm, kinh khủng ý vị, đương đương đương. Bởi vì hòa bình mà bị gác lại hồi lâu to lớn chuông đồng. Tại cách mấy cái thế kỷ sau lại lần bị trùng điệp gõ vang. Nhưng gõ chuông người cũng không có cảm thấy bất kỳ đặc thù mừng rỡ. ngược lại có cảm giác hắn tại kinh lịch nào đó đoạn hắc ám sử thi ảo giác. Bất quá làm người tuyệt vọng là hắn cũng không phải là sử thi vai chính, cũng hoặc là nhân vật rõ ràng phối hợp diễn, mà là tai nạn trước chuông tang người đề xuất. Thông thường mà nói, tại gõ vang chuông đồng, tánh mạng hắn đoán chừng phải đi đến phần cuối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,